Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 886, cậu không cần quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra công ty du lịch của Vương Tiểu Hoa đã ký kết với hơn 200 công ty khác rồi, đây là khái niệm gì chứ? Sau khi ký kết xong, Trần Khiêm và Vương Tiểu Hoa chuẩn bị rời đi. Lý Tường không dám ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Hoa, nhưng Tần Noãn thì không cam lòng đuổi theo. Tiểu Hoa, cậu mở công ty sao? Chuyện khi nào thế? Sao tôi không biết? Mặt Tân Noãn nóng bừng, mới mở 2 ngày trước, mấy hôm nữa sẽ chính thức kinh doanh, bây giờ vẫn đang chuẩn bị dự án. Vương Tiểu Hoa nhìn Tân Noãn, hỏi gì đáp nấy. Vậy cậu, sao cậu lại trở nên giàu có như vậy? Tân Noãn hỏi. Cậu không cần quan tâm. Vương Tiểu Hoa xoay người rời đi, anh ấy chưa từng nở mày nở mặt đến vậy. Cậu, Tân Noãn tức đến dậm chân bình bịch, trong lòng vừa giận vừa cuống, hơi thở như tắc lại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tân Noãn không ngừng tự hỏi bản thân. Lại nói tới Trần Khiêm, sau khi cùng Vương Tiểu Hoa hoàn thành các thủ tục thì đã trưa rồi. Hai người ăn trưa, sau đó cùng về trường. Chuyện Vương Tiểu Hoa và Trần Khiêm cùng mở công ty, cả lớp đều biết, chuyện có rất nhiều dự án du lịch dồn dập gia nhập cũng lan truyền ra ngoài. Nói chung là vô cùng rầm rộ. Hai người về lớp, wow, trong lớp vang lên âm thanh ồn ào. Trần Khiêm, Tiểu Hoa, các cậu đi đâu làm gì thế? Mấy cô gái xinh đẹp vây quanh, bắt chuyện với Trần Khiêm và Vương Tiểu Hoa, liên tục liếc mắt đưa tình với Trần Khiêm. Thật ra các bạn cùng lớp đều đoán được thật ra Trần Khiêm giúp Vương Tiểu Hoa, mặc dù pháp nhân của công ty là Vương Tiểu Hoa. Nhưng nguồn vốn đầu tư chủ yếu là từ Trần Khiêm, do đó các cô gái đều có tâm tư riêng đối với Trần Khiêm. Đương nhiên địa vị của Vương Tiểu Hoa cũng lên như diều gặp gió. Có không ít người cả nam lẫn nữ bắt chuyện với Vương Tiểu Hoa. Trong khi đó, sắc mặt từ Dương Dương và Lâm Thăng Nam khá tệ. Dù sao bọn họ đều từng nhằm vào Trần Khiêm. Bây giờ thì sao? Trần Khiêm rất có uy tín trong lớp. Cách chương.